Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, dị hình 3. Số 0 bản, đạp vạp đạp, thuận động rộng rãi cửa vào đi vào trong, giày chiến dẫm tại đất cát phía trên, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, mặt nạ bên trong, lần lượt đổi mới tầm mắt. Nóng cảm giác dò xét hình thức, tâm địa chấn dò xét hình thức, nhìn ban đêm hình thức, ba loại hình thức hạ là ba loại sắc thái, đỏ lục giao nhau nóng cảm giác thị giác, thổ hoàng sắc tâm địa chấn thị giác, màu xám trắng nhìn ban đêm thị giác, khác biệt hình thức nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Nóng cảm giác dò xét không phản ứng chút nào, nói rõ chung quanh không có năng lượng nguyên. Tâm địa chấn dò xét phản ứng rất nhỏ, nói rõ không có ẩn thân vật thể di động. Vương Húc quét mắt chung quanh, thuận thông đạo vào bên trong đi. Siêu, không biết có phải hay không phi thuyền cảm ứng được cái gì. Đột nhiên phía trước hiện lên một đạo ngân quang, biến thành một đoạn giả lập hình ảnh. Hình ảnh bên trong, năm tên mặc áo giáp Titan tộc nhân. Chính nổi điên đồng dạng hướng phía trước phi nước đại, loại kia lo lắng cách hai cái thời không Vương Húc cũng có thể cảm nhận được. Vương Húc bước nhanh theo sau, theo giả lập hình ảnh chạy về phía trước, liên tiếp chạy hơn 100 mét mới dừng lại, đập vào mắt, mặc áo giáp Titan người giả lập hình ảnh, chính tụ lại tại một tòa cửa sắt trước mặt, tại cửa sắt hoa văn bên trên liền chút mấy lần. Chờ đến đại môn mở ra về sau, như ông vỡ tổ vọt vào, Titan người xông vào đại môn về sau, giả lập hình ảnh liền dừng ở đây. Vương Húc đi đến trước cổng chính, nhìn xem trên cánh cửa hoa văn, hồi tưởng đến Titan người trước đó động tác, dùng ngón tay tại hoa văn phía trên một chút mấy lần. Răng rác, theo cuối cùng một cái hoa văn bị điểm trúng. Đại môn tại oanh minh bên trong chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong cảnh sắc. Khố phòng, Vương Húc dương mắt nhìn lại, trong cửa lớn trưng bày vô số giá đỡ, phía trên lít nha lít nhít, cất giữ đều là cao nửa thước, tựa như đạn pháo đồng dạng đồ vật. Liếc nhìn lại, loại này màu trắng bạc vỏ kim loại, tựa như đạn pháo đồng dạng đồ vật nhiều vô số kể. Tối thiểu có hết mấy vạn dáng vẻ, đi vào bên trong, đi qua ba cái kệ hàng, Vương Húc tìm được chạy đến tới mấy cái Titan người, bọn hắn từng cái ngã trên mặt đất, ngực có cái lỗ lớn, mà tại bọn hắn ngã xuống cách đó không xa, là sáu cái tổn hại máng nuôi cấy. Siêu, trước đó xuất hiện qua ngân quang xuất hiện lần nữa, tạo thành một bức mới hình tượng bên trong. Cái này hư hư thực thực nhà kho chỗ, đang không ngừng lóe ra hồng quang, năm tên xông tới Titan người, nhào nhào đi tới kệ hàng đằng sau chỗ này đặt vào máng nuôi cấy vị trí. Xuyên thấu qua giả lập hình tượng, Vương Húc năng rõ ràng nhìn thấy sáu cái trong máng nuôi cấy. Có cùng loại bạch tuộc đồ vật tại va chạm máng nuôi cấy pha lê. Năm tên Titan nhân thủ bận bịu chân loạn bận bịu hồ, phảng phất tại ý đồ khởi động máng nuôi cấy một ít công năng, để những này bạch tuộc tỉnh táo lại. Đáng tiếc bọn hắn thất bại, một cái cùng loại bạch tuộc sinh vật đánh vỡ máng nuôi cấy pha lê vọt ra, dùng 8 con xúc tu quấn lấy một tên Titan người, còn lại 4 cái Titan người nhào nhào tiến lên hỗ trợ. Nhưng là rất nhanh, cái khác trong máng nuôi cấy bạch tuộc cũng đều đánh vỡ pha lê móc ra, tướng năm tên Titan người toàn bộ cuốn lại. Hình tượng dừng ở đây, tiếp xuống phát sinh cái gì không được biết, chỉ là thông qua trên đất năm bộ thi thể, Vương Húc năng tưởng tượng đến hạ tràng sẽ không quá tốt. Đây là một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền trong kho hàng tràn đầy thả có dị hình virus nguyên dịch kim loại vật chứa, còn có bị cải tạo qua ôm mặt trùng nuôi dưỡng rãnh. Phi thuyền tại giáng lâm mặt đất lúc xảy ra vấn đề, vốn nên ở vào trạng thái ngủ đông ôm mặt trùng thức tỉnh. Phát động phi thuyền báo động trang bị. Cái này năm tên Titan người hẳn là nhà khoa học, phụ trách đến xử lý sự cố, cho nên bọn hắn không có đeo vũ khí. Kết quả cuối cùng rõ ràng, năm tên nhà khoa học đều đã chết, ôm mặt trùng ký sinh bọn hắn, lấy huyết nhục của bọn hắn vì phôi thai, đã đản sinh ra 5 con dị hình. Đây chính là Prometheus tinh cầu bắt đầu cùng hủy diệt. Vương Húc tướng cho nên manh mối sâu chuỗi, kết hợp với viên này hoang không có người ở tinh cầu. Cuối cùng được đến vấn đề đáp án, hắn có thể khẳng định, từ Titan người ngực đản sinh dị hình nhất định rất lợi hại. Bằng không, Titan người sẽ không có chống đỡ chi lực, liền mấy trăm chiếc vũ trụ chiến hạm đều vô dụng bên trên liền toàn quân bị diệt. Dù sao, Vương Húc tại địa cầu kim tự tháp bên trong gặp qua dị hình. Loại kia bát chảo nhện đồng dạng ôm mặt trùng, đản sinh ra dị hình cũng không thế nào. Nếu như chỉ là loại trình độ kia dị hình, tuyệt không có khả năng chiến thắng có được trang bị sinh vật chiến giáp. Có được mấy trăm chiếc vũ trụ chiến hạm Titan người, trên địa cầu dị hình, hẳn là nguyên thủy nhất loại hình, mà nơi này dị hình, tối thiểu là dị hình 2, không bản, trải qua Titan người sinh vật cải tạo. Vương Húc ánh mắt đảo mắt, về phần hắn đoán được đúng hay không. Đi phi thuyền phòng điều khiển chính nhìn xem máy tính ghi chép là được rồi. Vương Húc chính muốn rời khỏi, đột nhiên phát hiện trong kho hàng virus nguyên dịch kim loại vật chứa. Ngay tại có chút run rẩy, đi qua tướng một viên vật chứa cầm lên. Kim loại vật chứa bề ngoài bình yên vô sự. Xuống chút nữa nhìn, đây là virus vật chứa dưới đáy vị trí. Đang có từng đạo vết rách đang khuếch tán. Bên trong có màu đen, nhựa đường đồng dạng đồ vật chui ra ngoài. Vương Húc tướng trên tay virus vật chứa buông xuống, lại cầm lên bên cạnh kia một viên. Phát hiện cái này mai virus vật chứa cũng đuổi theo một viên đồng dạng. Dưới đáy vị trí đang có vết rách đang khuếch tán. Bề ngoài cùng loại nhựa đường virus nguyên dịch, ngay tại điên cuồng trào ra ngoài. Ầm ầm, một viên, hai cái, ba cái, trong kho hàng, mấy vạn mai virus vật chứa tất cả đều đang run rẩy. Chảy ra virus nguyên dịch cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh hội tụ thành một đầu màu đen tiểu hà. Tê, từng cái dài bằng ngón cái ngắn, nhìn xem giống rắn nước đồng dạng sinh vật, ngay tại virus nguyên dịch trung du giặc, bọn chúng miệng lớn nuốt virus nguyên dịch. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, dài bằng ngón cái ngắn rắn nước liền trưởng thành là một nguyên tiền lạp xưởng phẩm chất, mà lại còn tại mắt trần có thể thấy biến lớn. Dị hình 1, không bản là bát chảo nhện. 2, không bản là con mực hình thái. Hiện tại loại nước này rắn, Vương Húc hô hấp dồn dập, biết mình có phiền toái. Hắn vừa mới tiến đi vào thời điểm, những này virus vật chứa vẫn là hảo hảo, chỉ có thể là phát giác được hắn đến, lúc này mới bắt đầu phá xác mà ra. 2, không phiên bản dị hình, cũng đủ để đoàn diệt Titan người. Hiện tại tiến hóa đến 3, không phiên bản, lại nên lợi hại cỡ nào. Tê, không đợi Vương Húc nghĩ tiếp nữa, một cái tiến hóa đến dài nửa thước, có 2,5 khối một cây lạp xưởng lớn như vậy rắn nước, liền từ virus nguyên dịch bên trong thò đầu ra. Nó liền cùng rắn đồng dạng đứng thẳng, bề ngoài trắng trắng mập mập, còn có rắn hổ mang cái chủng loại kia cánh thịt, chỉ là cùng rắn hổ mang khác biệt. 3.0 phiên bản ôm mặt trùng y nguyên không có đủ con mắt. Nó đầu chính giữa là cái có thể thu co lại giác hút. Giác hút không hướng bên ngoài mở ra thời điểm ở vào khép kín trạng thái. Mở ra lúc là cái hình nhục động, bên trong chồng chất lấy một cây ống hút đồng dạng đồ vật. Siêu, tại Vương Húc quan sát dưới, cái này ôm mặt rắn đằng không mà lên, hướng về mặt nạ của hắn đánh tới. Vương Húc ánh mắt nhíu lại, nhấc lên trong tay 3 mũi đao. không nói hai lời liền là một cái bổ xuống. Bá, ánh đao lướt qua, ôm mặt rắn bị một phân thành hai, ngã ở màu đen virus nguyên dịch bên trong. Ôm mặt rắn tại virus nguyên dịch bên trong nhanh chóng vặn vẹo. Không giống với bị phanh thây liền sẽ tử vong ôm mặt trùng. Cái này ôm mặt rắn tại Vương Húc chứng kiến dưới, giống như con giun lần nữa từ đứt gãy vị trí bên trong mọc ra một cái đầu. Một cái ôm mặt rắn lập tức biến thành hai con. Tê, lợi hại, Vương Húc hít vào một ngụm lạnh khí, lập tức xuất đao, dự định nhìn xem ôm mặt rắn bị chém đứt lần thứ hai còn có thể hay không tại biến ra bốn kích cỡ. Lạch cạch, hai con ôm mặt rắn bị chặn ngang chặt đứt, cái này một lần không có tại đứt gãy vị trí lại dài ra mới đầu đến, mà là ngã tại virus nguyên dịch bên trong triệt để chết rồi. Vương Húc nhíu mày, không biết là ôm mặt rắn chỉ có thể phân liệt một lần, vẫn là phân liệt thời gian quá ngắn, trong thời gian ngắn không thể tiến hành hai lần phân liệt. Đáng tiếc không đợi hắn nghĩ tiếp, càng ngày càng nhiều ôm mặt rắn tại thôn phệ virus nguyên dịch đi sau dục vì trở thành quen thể. Số lượng nhiều, liền tựa như loài rắn giao phối thịnh yến, lít nhà lít nhít khắp nơi đều là. Vương Húc chỉ là quét dọn một chút, liền biết mình không thể dừng lại đi xuống. Nơi đây không thể ở lâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.